Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1068, chương 1068, tiền trảm hậu tấu. Mặc dù cùng Dạ Tu độc cùng hoàng đế dự định ý nghĩ nhất trí, thế nhưng là thái hậu cùng hoàng hậu bên kia sợ là không có dễ dàng như vậy thuyết phục. Dạ Tu độc nhíu mày một cái. Huống chi, hắn nói đến cùng cũng là Lan Thịnh cha. Coi như bây giờ đã như nước với lửa. Có thể Lan Thịnh không phải loại kia tâm ngoan thủ lạt người. Phế thái tử là hoàng hậu con ruột. Coi như hoàng hậu đối với đứa con trai này bất tranh khí cảm giác được thất vọng. Có thể để hắn liền chết như vậy. Hoàng hậu cũng sẽ không nhẫn tâm. Thái hậu cùng hoàng hậu lại là cô cháu. Bởi vậy đối với phế thái tử cũng so đối với hoàng tử khác muốn hơi đỡ một ít. Cứ việc mấy năm nay nàng ngại ít quản sự. Nhưng đến cùng còn có một phần tình trong này. Về phần Lan Thịnh, hắn xác thực thống hận phế thái tử hành động. Nhưng nói muốn trơ mắt nhìn xem hắn chết, lại như thế nào nhẫn tâm. Hoàng đế cũng thở dài một hơi. Nghĩ tới những thứ này sự tình. Hắn đối với phế thái tử liền càng thêm thống hận. Nhấp một lần môi. Hắn quay đầu nói với Dạ Tu độc. Thái hậu cùng hoàng hậu bên kia. Chậm mà nói. Về phần Lan Thịnh. Hắn là cái thông minh hài tử. Lần này mẫu thân hắn lại bị hại thành dạng này. Trong lòng của hắn nhất định là tồn oán hận. Đối với phế thái tử tình cảm chỉ sợ cũng đã nhạt. Cũng biết rõ phế thái tử không có kết cục tốt. Người để cho Nam Nam nhiều bồi bồi hắn. Để cho hắn an tâm chiếu cố mình mẫu thân là được. Cái đứa bé kia có Từ Nhu nhìn xem. Lại các ngươi chiếu cố. Trẫm cũng yên tâm. Về phần ngoại giới. Người liền nói. Thất hoàng tử đã từng cưỡng ép qua phế thái tử cùng nhị hoàng tử phi. Phế thái tử tao ngộ tra tấn. Nguy cơ sớm tối. Không cứu lại được. Đây chính là. Muốn bí mật xử tử. Dạng này cũng tốt, là, nhi thần đã biết, Dạ Tu độc nói xong, lại dừng một chút, ngước mắt nhìn hoàng đế một mắt, có chút do dự nói ra, phụ hoàng, liên quan tới mẫu, mông quý phi, cũng không phải là nhi thần giết chết, mặc dù hoàng đế biết rõ mông quý phi cũng không phải là hắn, mẫu phi, liền xem như hắn tự mình động thủ, cũng không tính được là giết mẫu, có thể nói đến cùng. Đó cũng là hoàng đế phi tử. Là hắn trên danh nghĩa mẫu thân. Hắn không muốn để cho hoàng tử cảm thấy mình là loại kia vô tình vô nghĩa không từ thủ đoạn tâm. Ngoan thủ lạt người. Tại trước mặt phụ thân. Hắn chỉ có một cái diện mạo. Cái kia chính là. Hiếu tử. Hoàng đế nghe sững sờ. Kia là ai giết. Dạ Tu độc nghĩ nghĩ. Cân nhắc một chút. Vẫn là đem Ngự Phong Đường sự tình nói cho hắn. Chỉ là giấu mông hâm thân phận. Chỉ nói mông quý phi dưới cơ duyên xảo hợp quen biết Ngự Phong Đường hữu hộ pháp. Cùng hắn cấu kết mới dám như thế cả gan làm loạn. Hai người đều bị Ngự Phong Đường tả hộ pháp giết chết. Xem như thanh lý môn hộ. Mông hâm thân phận mẫn cảm. Là mông quý phi tình nhân. Loại quan hệ này. Cũng có tổn hại hoàng đế tôn nghiêm. Tự nhiên không thể nói. Hoàng đế nghe xong. Sắc mặt có trong nháy mắt ngưng trệ. Chậm một mực kỳ quái. Lão thất tạo phản. Binh nhung tương kiến. Ngự Phong Đường làm sao sẽ một điểm động tĩnh đều không có. Nguyên lai. Đã cùng lão thất trong bóng tối cấu kết. Bây giờ đại cục đã định. Còn lại dư nghiệt tàn đảng. Giao tất cả cho nhi thần xử trí là được. Hoàng đế nhẹ gật đầu. Hắn cũng không muốn quản nhiều. Đoạn này thời gian. Mặc dù hắn đối với ngoại giới sự tình ngại ít quản lý. Có thể chung quy là dẫn theo một trái tim. Cũng nghỉ ngơi không an ổn. Bây giờ tổng xem là khá ngủ một giấc thật ngon. Hắn thở ra một hơi. Lại vuốt vuốt mi tâm. Bỗng nhiên giống như là nghĩ đến cái gì tựa như. Trên mặt liền lộ ra mỉm cười đến. Nhìn Dạ Tu độc đứng dậy muốn cáo từ rời đi. Vội vươn tay đem hắn kéo đến bên cạnh mình ngồi xuống. Cười nói, trẫm nghe nói, Ngọc cô nương có tin vui. Hoàng đế trong khoảng thời gian này mặc dù không quản sự. Có thể tin tức con đường cũng là có. Dạ Tu độc khóe miệng co quắp một cái. Sắc mặt hơi có chút quẫn bách. Hắn ngày đó xác thực quá mức đại trương kỳ cổ một chút. Hổ thẹn, là có, khục, phụ hoàng, liên quan tới chuyện này. Nhi thần cũng vừa rất muốn tìm một cơ hội thương lượng với ngươi một lần. Hoàng đế khó được nhìn, thấy hắn cái bộ dáng này, hắn đứa con trai này, trước kia ở trước mặt mình cũng là 10 điểm ngạo kiều phách lối. Lúc này thế mà lại đỏ mặt, hắn lúc này cười ha ha lên. Ngoài cửa Miêu Thiên Thu nghe được thanh âm, nhếch miệng lên một vòng cười đến. Hoàng thượng rất lâu không vui vẻ như vậy. Quả nhiên, có tu vương gia tại, trời nhất định là sập không xuống. Trẫm liền biết, các ngươi hai cái cả ngày sớm chiều ở chung, ngươi lại huyết khí phương cương. Quý phủ không có thị thiếp, tất nhiên nhịn không được. Trẫm, phụ hoàng, Dạ Tu Độc nghiêm túc lấy khuôn mặt. Phụ hoàng, ngươi là hoàng đế. Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, liếc xéo lấy Dạ Tu Độc, liền biết giả vờ chính đáng. Hắn dám đánh cược, tiểu tử này tại chỗ Ngọc cô nương trước mặt, tuyệt đối là một bộ tiểu nhân sắc mặt. Tốt rồi, trẫm không nói, người nói trước đi nói xem. Các ngươi hai cái này còn không kết hôn đây. Ngoại giới tin đồn, người muốn làm sao áp chế xuống. Dạ Tu Độc lúc này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi đến. Đem trước kia thương lượng với Ngọc Thanh Lạc tốt biện pháp nói ra. Hoàng đế nghe vậy, có chút nhíu mày một cái. Ngay sau đó lại gật gật đầu. Dạng này cũng tốt, bất quá ngươi đến viết phong thư đi dân tộc Mông Cổ mới là. Đã viết, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tất nhiên viết, còn nói cái gì thương lượng. Hoàng đế hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi liền sẽ tiền trảm hậu tấu. Làm cái gì? Ngươi là nhìn chuẩn trẫm nhất định sẽ đáp ứng ngươi có phải hay không? Dạ Tu Độc cũng cười. Ta là nhìn chuẩn phụ hoàng muôn ôm tôn nữ tâm tư. Hoàng đế con mắt liền bày ra. Ngươi xác định cái đứa bé kia là nữ hài nhi sao? Cũng đúng. Ngọc cô nương là quỷ y. Nói không chừng hiểu biết chính xác đạo cái đứa bé kia là nam hay là nữ. Tôn nữ tốt. Tôn nữ nhu thuận. Mấy cái hoàng tử cũng không phải là không có tôn nữ. Nhưng hắn tổng cảm thấy những cái kia cô gái cũng là một cái tính tình. Ở trước mặt hắn nói chuyện đâu ra đấy. Thực sự không thú vị. Cũng không thể tâm hắn. Tu nhi nữ nhi, tính tình nhất định cùng đồng dạng hai tử không giống nhau. Ân, nói không chừng giống như nam nam hoạt bát đáng yêu. Hoàng đế trong lòng nghĩ 10 điểm tốt đẹp. Nhưng hắn làm sao biết. Bụng kia bên trong còn chưa ra đời hài tử. Tương lai tính tình cùng hoạt bát đáng yêu quả thực là ngày đêm khác biệt. Có thể hết lần này tới lần khác hoàng đế lại ưa thích cực cái kia tính tình. Yêu thương ghê gớm. Dạ Tu Độc nhìn hoàng đế biểu lộ nhu hòa. Ánh mắt mong đợi. Khóe miệng nhịn không được giật một cái. Hắn ăn ngay nói thật. Vậy mà không biết là nam hay là nữ. Bất quá nam nam cả ngày lẩm bẩm muốn muội muội. Nói nếu là đệ đệ mà nói, hắn dự định đem hài tử một lần nữa nhét trở về, để cho Thanh Nhi một lần nữa sinh. Hoàng đế nhất sững sờ, ngay sau đó tuét miệng, cười càng thêm khoa trương. Ha ha ha ha ha, tiểu tử kia, cái kia danh con thực sự là cái gì cũng dám nói. Ha ha ha, được, dù sao các ngươi hai cái cố gắng nữa, mặc kệ có phải hay không là muội muội. Tóm lại cho hắn sinh một người muội muội đi ra là được. Dạ Tu Độc cảm thấy cùng hoàng đế câu thông đã có chút vấn đề. Hoàng đế bây giờ cùng nam nam nhất định chính là một cái bộ dáng. Nói không thông, hắn vẫn là phụ hoàng, nhi thần còn có một số việc không có xử lý. Trước hết trở về phủ, hoàng đế giễu cợt hắn là muốn trở về nhìn hài tử đi. Đi thôi. Có một số việc cũng không gấp nhất thời. Dạ Tu Độc lập tức cáo lui rời đi. Miêu Thiên Thu rất nhanh đi đến. Hoàng đế lại cười trong chốc lát. Chỉ là dần dần, tại Dạ Tu Độc thân ảnh hoàn toàn không gặp về sau, nụ cười liền chậm rãi thu vào. Thiên Thu, bồi trẫm đi một chuyến Tường Hòa Cung, tìm Thái Hậu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu,